Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 026, cứng rắn. Mephisto giả dối gian xảo, đầu óc là nhất linh xảo, lại biết rõ Thường Uy tâm tư không giống bình thường, lúc này mới không có rơi vào Thiên Thần 9 luyện tầm bắn tên. Không sai, không có tu luyện Thiên Thần 9 luyện, Mephisto cùng tu luyện môn công pháp này ác ma, những ma quỷ về mặt sức mạnh dần dần kéo dài khoảng cách. Tháng ngày là càng ngày càng không dễ chịu, chính là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lang đi ngàn dặm ăn thịt, cẩu đi ngàn dặm ăn cướp. Thiên Thần 9 luyện có thể cường lực lượng, nhưng không thay đổi tâm tính. Tu luyện môn công pháp này ác ma cùng ma quỷ, tuyệt không có bất luận cái gì đổi mới. Mephisto tháng ngày càng khó quá, chính là cái này nguyên do. Có điều không có tu luyện Thiên Thần 9 luyện, Mephisto nhưng đem Đại Mộng Huyễn Thế Kinh tu ra hỏa hầu. Tâm tính nhưng rất nhiều tăng tiến. Hắn cân nhắc lúc trước Thường Uy đã nói, sớm muộn triệu kiến, sợ là có chút môn đạo. Liền từ trước tìm hiểu tình huống, vẫn đúng là biết mình được rồi cơ duyên. Tiên đạo tu hành, đạo thứ nhất ngưỡng cửa là dễ tính. Mephisto sớm kiểm nghiệm quá, chính mình có căn tính. Có căn tính, lại nắm lấy Thường Uy cho ác ma cùng ma quỷ một chút hy vọng sống. Không có đâm đầu thẳng vào sức mạnh vòng xoáy, chuyên tâm tu luyện tâm tính. Tính toán lúc này Thường Uy liền muốn cho hắn chỗ tốt rồi. Đối lập với Mephisto rất vui mừng. Một cái khác vừa tới Sơn Môn, tâm tư cũng là mơ tưởng viển vông. Chính là Olympus trước Tiên Vương. Hai đời Cronos, lúc trước Celestial vắt ngang ở Thái Huyền Tiên Môn mở rộng trên đường. Cùng Thái Huyền Tiên Môn cũng từng có tranh chấp. Càng ở Thường Uy cùng rớt quyết thắng bại bước ngoặt. Cronos đánh không ra gì tiểu chủ ý, còn thất bại, bị thiệt thòi, liền trở về, liền chạy, ngầm thừa nhận Celestial bị Thái Huyền Tiên Môn chiếm đoạt, tự mình tận cùng vũ trụ tiền tuyến vẫn đợi đến hiện tại. Có thể lúc này, hắn không thể không tự mình đến một chuyến, nhìn một cái trận thế này, liền thiên đường vườn địa đàng thiên sứ trưởng đều đến rồi. Cronos liếc mắt cách đó không xa Lagwai, trong lòng càng là trầm trọng, hắn nói chung là không nghĩ đến, lúc trước bị rớt lật đổ, đem hắn chạy tới địa giới, thật vất vả đi ra, làm ra cái Celestial, cố gắng duy trì một phe thế lực, nhắc tới cũng là hùng tâm không giảm, có thể một khi bị Thường Uy làm sạch sành sanh, trong lòng nếu nói là lanh lẹ. Cái kia định là không thể, nhưng Thường Uy liền rớt đều đánh bại, hắn thì có biện pháp gì? Trên có thiên đạo lựa chọn, dưới có rớt vì là dám. Cronos nghĩ thầm, lão tư không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Sớm muộn tìm về bãi, có thể Thái Huyền Tiên Môn thế lực là càng ngày càng lớn. Theo tiên đạo tu hành hệ thống cái kia không nhìn thấy đầu hạn mức tối đa. Không thể nghi ngờ Thường Đại Đức tu vi ngày càng thâm hậu. Này tìm về bãi sự, dần dần liền không tốt lại nghĩ. Trước hết, ẩn núp thôi, cũng không có nhàn ẩn núp. Dù sao tiền tuyến, cũng ra mấy phần lực. Lén lén lút lút, cũng làm chút tiên môn lớp vỏ ngoài phương pháp. Thử nghiệm nghiên cứu, mãi đến tận lúc này. Thường Uy ban chỉ triệu tập các cường giả. Cronos biết được tin tức này sau khi một phen do dự, vẫn là đến rồi, việc này quá lớn, không đến không được, cường nhân một lưới bắt hết, tụ hội một đường, vạn nhất có cái chuyện quan trọng gì, lợi ích khổng lồ chính mình không dính líu, nơi nào có phân, liền nhắm mắt đến rồi, đến Thái Huyền Tiên Môn, Cronos là cũng là giấu đầu lòi đuôi. Không tốt cùng rớt bọn hắn đối mặt, tuy rằng là cao quý rớt lão tử, nhưng tương tự cũng là kẻ thù. Quan trọng nhất chính là, hắn không đánh được rớt, muốn nói Olympus đi, không nói một đời so với một đời mạnh, cũng không kém là bao nhiêu. Đời đầu Uranus tuy mạnh, nhưng đầu óc tựa hồ có vấn đề, bị nhi tử các con gái ám hại vây công, một lần giết chết. Hai đời Cronos cũng không phải rớt, tuy rằng liên hợp rất nhiều thần linh đồng thời lật đổ Cronos, nhưng so với Uranus, Cronos có thể muốn thông minh nhiều lắm, hơn nữa thế lực cũng lớn hơn nhiều. Lúc trước Cronos 12 huynh muội cùng tiến lên giết chết Uranus, rớt chỉ cùng Poseidon, Hades ba huynh đệ liên thủ, hơn nữa cũng không phải vây công. Dù sao Cronos có rất nhiều thần khổng lồ Titan người theo đuổi, rớt liên hợp lại thần linh, lúc đó thế lực cũng không so với Cronos đại. Cronos bị rớt một người một ngựa chính diện đánh bại, hắn đương nhiên không dám cùng rớt đối mặt, dựa theo lúc trước điều ước, Cronos nhất định phải ở tại địa giới, không cho phép đi ra. Hắn đi ra, rớt mở một con mắt, nhắm một con mắt, không tìm hắn phiền phức nên cảm ơn trời đất, như còn chạy đến rớt trước mặt đi lắc lư. Người xem rớt có thể hay không làm hắn. Tuy nói bởi vì thường uy nguyên cớ, rớt uy danh đại suy, nhưng rớt sức mạnh, bãi ở nơi đó, sẽ không bởi vì uy danh đại suy liền mất đi sức mạnh. Hắn là huyết mạch thần linh, không phải tín ngưỡng thần, muôn hình muôn vẻ. Các đạo nhân mã hội tụ, thời điểm gần đủ rồi, thường uy rốt cục hiện thân, đầu tiên là phân biệt cùng chư đường cường nhân thủ lĩnh gặp mặt một lần. Trước hết đối mặt, đương nhiên là rớt, Thái Huyền Điện bên trong, thường uy cùng rớt ngồi đối diện nhau, lúc này rớt, xem ra so với lúc trước gầy gò mấy phần, ít đi mấy phần thô bạo, nhiều hơn mấy phần thong dong. Thường uy thấy nụ cười nói, thần vương tâm tính tu luyện có ra, thật đáng mừng. Hiển nhiên, rớt ở đại mộng huyễn thế kinh môn bí pháp này trên trình độ đã khá có hỏa hầu. Tuy rằng rớt sức mạnh không có tăng trưởng, nhưng tâm tính đã sâu thúy rất nhiều. Như đặt lúc trước, thường uy lúc đó muốn bắt trụ hắn, e sợ phải tốn nhiều gấp 10 lần công phu. Đương nhiên, hiện tại thì lại không phải vậy, rớt bây giờ tâm tính tăng trưởng, như bắt đầu đấu pháp, kín kẽ không một lỗ hổng, xác thực so với trước đây lợi hại nhiều lắm, nhưng hiện tại thường uy cũng không phải hồi đó thường uy. Nếu như động thủ lên, bắt được rớt so với lúc trước còn muốn dễ dàng, rớt cũng có thể cảm nhận được không có hết sức thu lại khí tức thường uy mang cho hắn mãnh liệt uy hiếp. So với lúc trước lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nghe vậy rớt nói, đúng là lấy ngươi phúc. Ngữ khí đông cứng, vẫn cứ không như vậy lanh lẹ. Tâm tính là tăng trưởng, nhưng thua ở thường uy trong tay chuyện này là rớt trong lòng một cây gai. Lúc này mới mấy chục năm, trong thời gian ngắn khó có thể nhổ. Thường uy không để ý lắm, nói, tâm tính tầm quan trọng, thần vương bây giờ nên đã tràn đầy lĩnh hội, bần đạo liền không nói nhiều. Nói vậy thần vương đối với lần này đến ta sơn môn một nhóm có bao nhiêu suy đoán? Rớt nói, không sai, người triệu tập cường giả khắp nơi, cái gọi là người hà. Thường uy cũng không ẩn giấu, cũng không có cần thiết ẩn giấu, hơn nữa cũng không che giấu nổi. Hắn vừa bắt đầu không có ý định lừa gạt bọn hắn. Nói thẳng, ta sắp rời đi này mới vũ trụ một ít thời gian. Ngày về bất kể, rời đi trước, chỉ cần làm chút đề bị. Rớt vừa nghe, kinh ngạc một hồi, quan tiên đạo tư thế. Bây giờ chính là bồng bột phát triển thời gian. Như cách người này khai sơn chi tổ, sợ là sẽ phải có khúc chiết. Người không sợ giỏ chút múc nước, đến cùng chờ ngươi trở về, hết thảy đều tan thành mây khói. Thường uy cười ha ha, nguyên nhân chính là như vậy, mới có lần này hội nghị. Rớt tâm trạng sáng tỏ, người cùng ta cái thứ nhất gặp mặt, lại coi ta là lập uy bia ngắm, thực là khinh người quá đáng. Thường uy cười nói, ai dạy thần vương uy danh quảng đại. Rớt không nói gì, trầm mặc chốc lát, ngươi định làm gì? Thường Uy liền cười nói, ta muốn thần vương, ngày sau vợ chồng ở ta trước khi rời đi, chuyển cướp trùng tu. Rớt hai mắt mãnh trợn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.